Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Rồi được Phong Tổng cùng các vị bậu sậu đi sau. Cô nhanh chân mở cửa xe, thể hiện cái sự nhiệt tình, sẵn lòng phục vụ không mệt mỏi cần có. Lúc này, chỉ còn cô ngồi chung xe với Phong Tổng và trợ lý Hào. Trần An cần bàn công việc nên đổi xe khác. Trước khi đi còn ghé tai cô dặn dò. Phong Tổng tâm trạng không tốt, cô chú ý. Giám đốc đừng lo, lần này nhớ tăng lương cho tôi là được, trông cậy vào anh. Hà Phương cương quyết đáp lại rồi thu người vào trong xe. Trần An bật cười, tâm trạng anh tự nhiên vui vẻ, khóe môi cứ cong lên từ lúc đó tới tận khi về đến khách sạn. Toàn bộ sự việc nho nhỏ này không thoát khỏi cặp mắt tinh tường của ai đó trong xe. Hà Phương luôn là vậy, cô coi trọng đồng tiền trong tay mình hơn những thứ bên ngoài. Cô không có chỗ dựa nên toàn bộ phải dựa vào sức mình. Đàn bà con gái tồn tại trong ngành kinh doanh khách sạn này, để vươn lên cao là không dễ dàng. Cô hiểu, cám dỗ không ít, cô cũng nhiều lần phải gồng mình vượt qua. Tự mình mua một căn hộ hạng chung, ở đâu có tiền, cô thực lòng không ngại chút vất vả, lúc nào cũng lấy tiền là mục tiêu. Không mơ giàu sang, chỉ mong gia đình cô sống yên ả. Nói cô là kẻ sống vật chất thì không sai, nhưng chính xác là vật chất mà tự mình kiếm được. Lúc nãy mưa to làm mấy sợi tóc của Hà Phương không yên vị, thi thoảng lại lén vuốt chúng ra sau vành tai. Hành động ấy không lọt qua cái nhìn của Phong Tổng. Anh ta vừa thực muốn buồn cười, vừa muốn cô gái này bỏ phén cái hành động lén lút ấy đi. Cứ để đó thì có mất mát gì đâu cơ chứ. Chiếc xe dài đen nhánh tử tốn đỗ trước cửa lớn của Royal. Mấy cậu lễ tân nhanh nhẹn mở cửa xe lấy hành lý. Hà Phương cúi người. Chào mừng Phong Tổng đến Royal, tôi sẽ đưa anh lên phòng. Phong Tổng không dừng bước, kiệm lời. Phiền cô. Cô đi phía trước anh dẫn đường, đi qua thang máy dành riêng cho khách VIP, một mạch lên tầng 55, penthouse của khách sạn Royal. Đúng nghĩa penthouse, tầng 55 chỉ gồm hai phòng, phòng tổng thống và một phòng trực riêng, phục vụ các hoàng đế đang đến ở tại đây. Cô lấy thẻ, mở cánh cửa lớn sau khi đi qua một dãy hành lang dài. Bước vào phòng, cô đặt sẵn dép cho hai người đàn ông, sau đó hướng dẫn trợ lý Hào xếp hành lý. Đối với sự xa hoa ở đây, Phong Tổng không có lấy một tia kinh ngạc, dáng vẻ tao nhã như ở nhà, hạ mình xuống bàn làm việc bên cạnh cửa sổ áp mái. Ánh nắng chiều đỏ rực chiếu qua những bông hoa diên vĩ tím nhạt đọng trên bộ vest sang trọng của Tôn Phong, tạo nên khung cảnh vô cùng ảo diệu. Cũng may, hoa diên vĩ khiến Hà Phương tĩnh tâm lại mà không ngây người ngắm nhìn anh ta quá lâu đến mức muốn mang điện thoại ra chụp giữ lại cho riêng mình. Đẹp trai thật. Cô không thể không tự thán phục âm thầm trong lòng. Hà Phương đưa cho trợ lý Hào thẻ mở phòng, giúp anh ta sắp xếp đồ mang theo của Phong Tổng trong khu để rồi bước ra phía ngoài. Cách Phong Tổng khoảng 1,5 mét, cô cất lời. Mời Phong Tổng nghỉ ngơi. Có bất kỳ vấn đề gì, anh chỉ cần nhấn số 1 trên mỗi điện thoại đặt trong mỗi phòng. Tôi sẽ có mặt ngay lập tức. Trong thời gian nghỉ của tôi, Phó Quản lý Trần Tiểu Úc sẽ thay thế. Vậy tối nay anh muốn dùng bữa lúc mấy giờ? Tôi sẽ báo nhà bếp chuẩn bị. Anh ta ngước nhìn cô, ánh mắt có chút bực mình. Cái cô quản lý này hình như chỉ biết mỗi chuyện ăn uống thì phải. Hà Phương biết cô lại lỡ lời hỏi anh ta những chuyện không cần thiết, nhanh chóng trả lời. Tôi sẽ đưa đồ lên đúng giờ. Phong Tổng đổi lại bằng ánh mắt hài lòng hơn, nhìn hai cuốn tạp chí âm nhạc trên bàn, vẻ mặt có chút vui vẻ. Sau đó không ngại lấy một cuốn lên xem, ám chỉ cô có thể lui đi. Cô lui ra như một người hầu chuẩn mực, nhanh chóng tìm trợ lý cứu thế. Khi có đầy đủ thông tin cần thiết, Hà Phương không quên xin số điện thoại cá nhân của anh ta để dễ dàng trao đổi. Cô khép cánh cửa đi vào gian phòng nhỏ bên ngoài. Phòng trực này sẽ là thế giới của cô trong suốt thời gian Phong Tổng ngự giá tại tầng 55. Bên trong, ngoài chiếc giường tầng rộng rãi, có sẵn mọi thứ cơ bản của một studio nhỏ, đặc biệt là bàn làm việc với 5 điện thoại trực, cộng thêm màn hình máy tính theo dõi hành lang và thang máy của riêng tầng 55. Cô chỉ yêu cầu một chiếc tủ lạnh chất đầy đồ ăn với khung cửa sổ, đủ ngắm nhìn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net